cưng vợ đến tận cùng. Chương 888, hy sinh mọi thứ để đáp ứng nguyện vọng của cô. Góc truyện audio.com, cách chương.